Lời giới thiệu. Hơn một thập niên trước, cuộc đời của tôi đã bước sang một trang mới, cùng với nhiều thay đổi diệu kỳ. Và người tạo nên sự biến chuyển đó chính là Bill Onken. Lần đầu tiên tôi biết đến Bill và câu chuyện về những con khỉ là khi tôi đọc được bài báo có tên là Quản lý quỹ thời gian quản lý, ai sẽ là người nhận lấy con khỉ? Được in trên tờ Harvard Business Review, phát hành vào tháng 11 năm 1974, đứng tên Bill Onken và Donald Swartz. Tôi thật sự ấn tượng với bài báo đó. Vào thời điểm đó, tôi đang là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Massachusetts. Trong cái nhìn của Bill, tôi là một nhân vật tiêu biểu của các nhà lý luận xã hội. Người cho rằng vai trò nhiệm vụ của mỗi chúng ta là giúp giảm bớt gánh nặng cho những người xung quanh. Vài năm sau đó, khi tham dự buổi hội thảo Quản lý quỹ thời gian quản lý của Bill, một lần nữa tôi không thể nào quên được tràn cười của những người tham dự khi họ nhận ra được cốt lõi của vấn đề mà Bill đang đề cập đến. Bill đã chỉ ra cho chúng tôi thấy những nghịch lý thường phạm phải trong quá trình quản lý, cũng như chỉ ra bản chất hoạt động của tổ chức một cách xác thực nhất, trần trụi nhất. Chính Bill Onken, chứ không ai khác, đã dạy tôi rằng nếu muốn giúp đỡ người khác, tôi cần phải dạy họ cách làm sao để câu được cá, thay vì đưa cá đã câu cho họ. Việc tước đi quyền sáng tạo và sự năng động của người khác, rồi tự nguyện chăm sóc và nuôi nấng con khỉ của người khác, thực chất không phải là giải pháp cứu họ. Thay vào đó, hãy để họ tự làm những điều mà họ có thể làm. Cho nên khi Hans Burroughs, một phụ tá lâu năm và chủ chốt của công ty William Onken, ngỏ lời đề nghị tôi cộng tác để cùng viết nên cuốn sách này, tôi đã vô cùng xúc động. Tôi cảm thấy thật vinh dự được có tên trên cuốn sách này. Bill, Hans và tôi đã cùng nhau làm việc rất tốt. Rồi Bill lâm bệnh nặng và anh qua đời khi chúng tôi vừa hoàn tất những trang cuối cùng của quyển sách. Bill đã không có cơ hội được nhìn thấy cuốn sách chính thức phát hành. Khi viết những dòng chữ này, tôi thật sự rất đau đớn trước mất mát đó. Tôi lấy làm tiếc cho những ai chưa bao giờ được gặp Bill Onken, bởi đó là một thiệt thòi cho họ. Khi viết quyển sách này, tôi hy vọng rằng mình có thể diễn đạt sao cho thật hài hước, giống như Bill và các cộng sự của anh đã từng thể hiện với các khán giả của mình về nghệ thuật quản lý khỉ. Câu chuyện mà tôi sẽ kể với các bạn nói về một vị giám đốc lúc nào cũng bận rộn. Ông ta đã cố hết sức để làm việc nhưng lại không đạt được hiệu suất như mong muốn. Bí quyết quản lý khỉ đã giúp ông hiểu rằng không nên tước đi sự sáng tạo và năng động của nhân viên, để từ đó họ sẽ biết cách tự chăm sóc và nuôi nấng những con khỉ của họ. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ ứng dụng những gì học được từ cuốn sách này để tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của mình và của những người mà bạn gặp gỡ trên đường đời, trong công việc cũng như trong cuộc sống thường nhật. Kenneth Blanchard. Biểu tượng. Nếu như hình tượng vị giám đốc một phút nhằm để nhắc nhở mỗi chúng ta hãy dành một phút mỗi ngày để ghi nhớ rằng các nhân viên, các đồng nghiệp chính là nguồn lực quan trọng nhất của tổ chức, thì hình tượng nhà quản lý khỉ, một người giám đốc bị quá tải, chìm ngập trong những nan đề, nhằm nhắc nhở chúng ta luôn phải rèn luyện bản thân, biết cách đầu tư quỹ thời gian của chúng ta vào những lĩnh vực thực sự cần thiết cho công việc quản lý, hơn là chỉ tập trung vào những công việc lẽ ra chúng ta không phải làm hoặc chưa cần phải làm. Tác phẩm Vị giám đốc một phút và con khỉ,